Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, linh hồn huyễn cảnh. Xoạt xoạt xoạt, nhìn này giống như cá giếc sang sông giống như tràn đầy trời đất cướp tiến vào huyễn cảnh cửa ải. Bóng người, trên đài cao Huyền Không Tử cũng là khẽ gật đầu, hai tay xuyên với trong tay áo, thản nhiên nói. Khóa này đan hội, cũng thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới liền một ít thành danh lão gia hỏa cũng là đến rồi. Tam thiên diễm viêm hỏa xa không phải tầm thường dị hỏa có thể so với. Đối với lão gia hỏa này cũng là có không nhỏ sức hấp dẫn. Tự nhiên là muốn tới tập hợp tham gia trò vui. Ở Huyền Không Tử bên cạnh, tên kia da rẻ ngăm đen ông lão nhấc lên mắt. Ác kiệt như điện mang ánh mắt ở đây chút cướp tiến vào huyễn cảnh cửa ải bóng người bên trên đảo qua. Nói, sóng sau đè sóng trước. Bây giờ một ít trẻ tuổi cũng không phải so với bọn họ lão gia hỏa này yếu. Mặc dù bọn họ ra tay rồi, sợ cuối cùng cũng chỉ có thể làm cho mặt mày xám xịt. Một bên, này thân mang sườn xám mỹ phụ cũng là khẽ mỉm cười. Nói, Huyền Không Tử cười cợt, cũng là gật gù, vỗ về chòm râu nói, bây giờ trẻ tuổi, đích thật là ra một chút nhân vật không tầm thường. Chấm ngoặc kép, ở hỏa huyền thân hình tiếp xúc được này phiến màu xám đậm vặn vẹo không gian lúc. Một luồng sức hút chính là tự trong đó bộc phát ra. Đem hỏa huyền thân hình cho cướp giật mà vào, đột nhiên xuất hiện sức hút, khiến hỏa huyền thấy hoa mắt. Khi xuất hiện lại, nhưng là phát hiện mình đã đặt mình trong một mảnh màu xám đậm không gian kỳ dị bên trong. Vùng không gian này bị dày đặc màu xám đậm khí thể tràn ngập. Tầm mắt nhìn tới, chỉ có không đủ nửa mét tầm nhìn. Hơn nữa ở trong tầm mắt nơi một ít không gian, lại còn nổi lên ti ti vặn vẹo cảm giác. Hiển nhiên, địa phương này, nên chính là đan tháp này nếu nói huyễn cảnh cửa ải rồi. Bàn chân nhẹ nhàng đạp lên màu xám đậm khí thể. Hỏa huyền vẫn chưa lung tung xông động, mà là an tĩnh đứng ở tại chỗ. Con người khép hờ, bàng bạc linh hồn chi lực như nước gợn sóng từ từ khuếch tán mà ra. Màu xám đậm khí thể rõ ràng đối với linh hồn có một loại ngột ngạt hiệu quả. Nhưng loại ngột ngạt cũng là có giới hạn. Hắn bây giờ linh hồn đã đạt đến thiên cảnh. Dựa vào thiên cảnh linh hồn độ cường hoành, mặc dù có này khí thể trở ngại, cũng là có thể dễ dàng thăm dò rõ ràng bốn phía một ít tình huống. Chỉ có điều cự ly bị ép đoạn rất nhiều mà thôi. Linh hồn chi lực khuếch tán, hỏa huyền cũng là có thể cảm nhận được chu vi những kia màu xám đậm khí thể nổi lên có chút gợn sóng. Hẳn là có mới người dự thi đang không ngừng tiến vào. Vùng không gian này là đan tháp cường giả sử dụng đại lực lượng vặn vẹo không gian tạo thành. Này bên trong có vô số vặn vẹo không gian. Nếu là lung tung xông vào trong đó, như vậy thế tất sẽ ở trong đó mất đi phương hướng thậm chí bị nhốt vào trong đó. Có điều, mặc kệ này huyễn cảnh cửa ải có bao nhiêu phức tạp. Nhưng nó dù sao cũng là do con người tạo, muốn thành công xông ra khu vực này. Như vậy chính là đến thăm dò trong đó không gian vặn vẹo dấu vết. Mà chỉ cần theo những này vặn vẹo không gian tạo thành uốn lượn đường cái. Như vậy chính là có thể thuận lợi tiêu sái ra mảnh này huyễn cảnh. Tại đây loại quỷ dị màu xám đậm khí thể tràn ngập dưới. Bất luận là tầm nhìn vẫn là linh hồn năng lực nhận biết. Đều là bị vững vàng đè nén. Muốn tại đây loại cơ hồ đã biến thành người mù đích tình huống dưới thăm dò những kia phức tạp. Không gian dấu vết, này độ khó, đối với một ít tầm thường luyện dược sư tới nói, nhưng là tương đương khó khăn việc. Có điều hỏa huyền nhưng cũng không tại đây tầm thường hàng ngũ. Hắn bây giờ linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh. Mặc dù là một ít bát phẩm cao cấp luyện dược sư đều là không cách nào cùng với sánh ngang. Những này màu xám khí thể có thể ngột ngạt hắn không được linh hồn chi lực. Loạch xoạch, nghe được chu vi cách đó không xa vang lên từng trận tiếng xé gió. Hỏa Huyền dựa vào linh hồn nhận biết, hắn nhìn thấy không ít vọt vào nơi này luyện dược sư bởi chung quanh sông loạn, cuối cùng bị vây ở một ít vặn vẹo trong không gian, không cách nào thoát vây. Có tư cách tham gia đan hội, chí ít cũng là ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng mà cho dù là bọn họ đến nơi này thì có ích lợi gì? Nếu như tại đây linh hồn huyễn ảnh bên trong lạc lối phương hướng, cuối cùng nhất định sẽ bởi vì không thể đúng lúc đi ra linh hồn huyễn ảnh mà bị đào thải. Thiên cảnh linh hồn lặng yên lan tràn, Hỏa Huyền lập tức bàn chân đạp nhẹ hư không, ung dung không vội dựa theo linh hồn chi lực dò xét đường xá chậm rãi bước đi. Mảnh này vặn vẹo không gian ngoài dự đoán mọi người rộng rãi. Hơn nữa trong đó những kia trồng chất không gian nhăn nhúm, càng là khiến cho nơi này dường như mê cung giống như. Hơi không chú ý, xông vào những kia vặn vẹo không gian nhăn nhúm, như vậy chính là có thể nói mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Này tham gia đan hội luyện dược sư, đại đa số người đều có không kém thực lực. Dù vậy, vẫn có không ít người đều là bị này nếu nói huyễn cảnh cửa ải cản trở cản lại. Bị màu xám đậm khí thể tràn ngập trong không gian, Hỏa Huyền bước chân chậm rãi lên trước. Tính toán thời gian, hắn đã tiến vào vùng không gian này đem tiến vào khoảng một tiếng. Mà hắn cũng là có thể cảm giác được, này linh hồn nhận biết bên trong không gian vặn vẹo, cũng là càng ngày càng phức tạp. Có điều, này linh hồn huyễn cảnh tên như ý nghĩa, vẫn là lấy ảo cảnh xưng tên. Này linh hồn huyễn cảnh cửa ải nơi sâu xa, có thể nương theo lấy trong lòng người suy nghĩ mà sản sinh đủ loại ảo giác. Cùng nhau đi tới, ảo giác tầng tầng, có điều những này ảo giác chưa từng khiến Hỏa Huyền bộ pháp có điều dừng lại. Khi hắn đáng sợ kia linh hồn chi lực bên dưới, trên đường đi sinh ra huyễn cảnh từng cái trực tiếp nát tan. Sắp tới nửa giờ sau, trước mặt tràn ngập màu xám sương mù dày, đột nhiên từ từ nhạt đi, chợt một khoảng một trượng khổng lồ vặn vẹo hắc động xuất hiện ở trước mặt cách đó không xa. Nơi này chính là đi về đan giới đường hầm không gian. Đường hầm không gian trước là một mảnh khá là rộng rãi đất trống. Đất trống không gian chung quanh vặn vẹo không thể tả, hiển nhiên là đan tháp cường giả triển khai thủ đoạn mạnh mẽ xây dựng một chỗ không gian ngừng lại. Điểm như vậy thủ đoạn cùng tác phẩm đúng là khá là ghê gớm. Tầm thường thế lực e sợ đều là không bỏ ra nổi bực này năng lực cùng quyết đoán. Bởi Hỏa Huyền linh hồn đã đạt đến thiên cảnh, những người còn lại tham gia đan hội gia hỏa linh hồn lực đều không có Hỏa Huyền mạnh mẽ. Dựa vào cường đại linh hồn lực, Hỏa Huyền chính là này cái thứ nhất thông qua linh hồn ảo cảnh người. Nhìn mảnh này rộng rãi đất trống, Hỏa Huyền tùy ý tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía sau, nhìn về phía trước cách đó không xa đường hầm không gian. Ở đây đường cái trước, có một tên trên người mặc phổ thông quần áo ông lão. Ở ông lão dưới thân, có một con toàn thân ngăm đen giống như hắc thiết, giống như con rùa lớn nằm rạp. Mà ông lão chính là ngồi xếp bằng với này con rùa lớn trên lưng. Từ ông lão nơi ngực một viên huy chương đến xem, hiển nhiên hắn là đan tháp nhân viên. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua vị này lười nhác ông lão, trong lòng nhưng là rùng mình, bởi vì hắn phát hiện mình thậm chí có điểm nhìn không thấu vị này kỵ quy lão người thực lực. Chỉ chốc lát sau, mảnh đất trông này trên đã xuất hiện không ít hoặc ngồi hoặc đứng bóng người, mỗi người khí tức không yếu, bọn họ đều là thông qua huyễn cảnh cửa ải người dự thi. Những bóng người này đại thể đều là từng người phân tán mà mở, lẫn nhau cảnh giới đối diện, chỉ có số rất ít mấy người vừa mới túm năm tụng ba tụ lại cùng nhau. Bất quá bọn hắn nhìn phía ánh mắt của những người khác cũng là đầy giấy vẻ đề phòng. Nơi như thế này không có bằng hữu, có chỉ là đối thủ cạnh tranh. Lúc này, này vẫn rơi vào chợp mắt trạng thái ông lão nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra. Ông lão ánh mắt nhìn lướt qua giữa trường, có chút hữu khí vô lực nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể tiến vào đan giới, mỗi cái tiến vào bên trong người, đều tới chỗ của ta lĩnh một tấm nhiệm vụ dược đan. Đan giới bản đồ cùng một viên đá không gian, dược đan là các ngươi nhất định phải ở bên trong tìm kiếm dược tài. Chỉ có đem trên dược tài thu thập đủ, mới có thể toán thuận lợi thông qua cửa ải này. Bản đồ tác dụng, ta cũng không muốn nói nhiều. Mặt trên có đan giới lối ra địa điểm. Các ngươi ở siêu tập đầy đủ hết dược tài sau, liền chạy tới nơi đó liền có thể. Cho tới đá không gian, là bảo mệnh dùng là, nếu như vô tình gặp hắn tính mạng du quan thời gian, có thể mang đá không gian bóp nát. Sau đó ngươi chính là sẽ tự động bị đưa ra đan giới. Có điều bóp nát đá không gian cũng là tượng trưng cho ngươi mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Đều hiểu sao? Nghe vậy, mọi người đều là khẽ gật đầu. Có thể lấy tốc độ như thế này đi tới nơi này người, không có một sẽ là kẻ tầm thường. Tự nhiên rõ ràng lão nhân trước mặt không phải tầm thường lão nhân. Đan giới bên trong như rách nát duyên cớ, cũng không thích hợp đợi lâu. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian siêu tầm nhiệm vụ trên cần thiết dược tài. Dược tài phân biệt là luyện dược sư kiến thức cơ bản. Cái này hẳn là sẽ không khiến người ta dạy chứ. Ông lão khóe miệng cong lên, lười nhác nói. Mặt khác, đan giới bên trong tuy rằng không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng đối với một ít ma thú tới nói, nhưng là động thiên phúc địa. Trải qua những năm này sinh sôi, đan giới bên trong ma thú cũng là hết sức mạnh mẽ. Nếu là gặp phải, liền từng người cẩn thận một ít, đừng đem mạng nhỏ cho mất rồi, bởi vì sẽ không có người đi cứu các ngươi. Điểm này, các ngươi nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Đan hội không phải là chơi game, cũng không phải một ít tầm thường thi đấu. Nơi này là chân chính liều mạng sân đấu. Mà có thể từ này liều mạng bên trong đứng ở người cuối cùng, chính là lần này đan hội quán quân. Nhất tương công thành vạn cốt khô. Đan hội cũng giống như thế. Nói đến cuối cùng, ông lão thanh âm của rõ ràng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị rất nhiều. Phí lời cũng không nhiều nói. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền tới lĩnh đồ vật. Hiện tại nếu là muốn lui ra, còn tới kịp. Kỵ quy lão người ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhưng cũng vẫn chưa có một người lui ra. Dám đến nơi này tham gia đan hội người đều là có thêm niềm tin tương đối. Làm sao có khả năng bị hắn một lời nói chính là kinh sợ thối lui. Thấy không một người lựa chọn lui ra, kỵ quy lão người mở ra tiến vào đan giới đường hầm không gian. Hiện tại các ngươi có thể tới ta chỗ này lĩnh nhiệm vụ dược đan. Đan giới bản đồ cùng đá không gian rồi. Ở kỵ quy lão người dứt tiếng sau không lâu, chính là có một tên thân mang luyện dược sư bào phục người đàn ông trung niên mặt không hề cảm xúc đứng dậy, sau đó đi tới người trước mặt, đem đồ vật tiếp nhận, bước chân đạp xuống, chính là trực tiếp đi vào này xoay chậm chậm đường hầm không gian bên trong. Kế nhi cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.